Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp Cô giáo tôi là ma gà của tác giả Thảo Trang. Ở tập 1 tối ngày hôm qua thì chúng ta đã biết được giới thiệu sơ qua về những cái gốc tích cũng như những cái câu chuyện liêu trai trong ngôi làng quái kê của nhân vật tôi. Và đồng thời đó là sự phát hiện hai cái chết đầy kinh dị của hai người bạn của nhân vật tôi, đó là Bách và Pháo. Và ngày hôm nay chúng ta cùng chờ xem nhóm bạn ba người sẽ có những suy tính gì và sẽ làm gì để mà tìm ra được bí mật về ma gà của làng quái kia nhé. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Cô giáo tôi là ma gà, tập 2. Tôi nhớ lúc ấy là khoảng 8 giờ tối. Gia đình tôi mới ăn cơm xong thì bên ngoài có tiếng bước chân người chạy rầm rập. Bố tôi giật mình mở cửa chạy ra ngoài nghe ngóng. Tiếng ồn ào huyên náo từ bên ngoài vọng lại khiến cho lũ dê nhà tôi giật mình nhốn nháo lên. Tôi và thằng Hoàng chạy theo sau bố để hóng chuyện. Những năm 2000, đèn điện ở quê tôi vẫn chưa phổ biến như bây giờ. Cả một làng chỉ có đúng hai ngọn đèn đường leo lét. Ngày thường thì không nói làm gì, nhưng cứ vào lúc trời mưa gió bão bùng hay gặp một trận tuyết lớn là hai ngọn đèn đường cứ như nến treo trước gió. Bầy chó trong làng sủa lên ầm ĩ, vài người trong làng ló đầu ra khỏi cửa nhà nhìn ngó một lúc rồi vội vàng khép cửa lại rất nhanh. Trong ánh sáng chập chờn, tôi nhìn thấy lão Sâm chạy ngang qua nhà tôi. Tay lão còn cầm theo một con dao bầu chọc tiết lợn. Vừa chạy, lão vừa rít lên the thé: "Tao giết mày, tao giết mày, đồ ma gà khốn nạn!" Nhìn dáng vẻ hung hăng của lão, hai chị em tôi sợ tới điếng người, vội vàng trốn vào sau lưng bố. Cùng lúc đó, thầy Khoa cùng hai người thanh niên trong làng tất tả chạy theo. Bố tôi gọi với theo: "Nè, có chuyện gì vậy chú Khoa?" Nghe tiếng gọi, thầy Khoa chạy chậm dần. Khi đến trước mái hiên nhà, thầy lắc đầu nói với bố tôi: "Bác Sâm như phát điên rồi nè. Em với mấy anh đây canh mấy cái xác thì thấy bác ấy đi lững thững vô trong sân trường. Giữa lúc tình hình nguy ngập như thế này, không biết kẻ nào hại chết người, bác Sâm lại ra ngoài đi đi lại lại. Ngộ nhỡ như chết người thì bọn em biết ăn nói với bà con làm sao? Em gọi bác ấy mấy tiếng mà không có trả lời. Em đi tới gần thì bác ấy đột nhiên rút dép ở chân ném vào phía sau lưng em. Em giật mình quay lại thì phát hiện đằng sau có một con gà trắng toát, cái màu đỏ rực. Lúc ấy trời tối quá, con gà đứng lẫn giữa cái đống tuyết cho nên em nhìn không có rõ. Nhưng mà chẳng hiểu sao bác Sâm lại thấy được." Thầy Khoa đang nói thì ngừng lại một lúc. Bố tôi rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc rồi bật lửa cho thầy. Ban đầu thầy Khoa định đón lấy, nhưng vừa nhìn thấy tôi và thằng Hoàng đứng phía sau, thầy xua tay từ chối. Bố tôi nhìn theo hướng lão Sâm chạy rồi cau mày: "Chú không đuổi theo lão ấy được đâu. Kéo giờ này lão ấy chạy vào cái hang ma gà trên núi rồi." Gương mặt thầy Khoa hơi tái đi một chút, thầy lắp bắp hỏi lại: Hang gì ạ?" Bố tôi rít thuốc lá rồi bật cười: "Hang ma gà. Gần đây có một cái hang nhỏ nhỏ như vậy. Người trong làng từ trước tới giờ cứ đồn thổi hang đó từng là nơi mà bà quá phụ lẫn trốn trong đó, cho nên không ai dám bén mạng tới. Họ còn bảo trong hang có ma gà xuất hiện, cái bọn buôn gỗ thổ phỉ thường hay ghé qua. Nhưng bây giờ thì mấy đồng chí công an cùng kiểm lâm truy quét hết rồi, thành ra cái hang đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi." Gương mặt của thầy Khoa thoáng tần ngần. Tôi hiểu thầy muốn tìm lão Sâm ngay trong đêm. Dường như bố tôi cũng biết ý định của thầy nên vỗ vai rồi bảo: "Chú đừng có lo quá. Cả làng này không ai thông thạo đường đi lối lại trong rừng như lão Sâm đâu. Ngày trước lão còn có ý định đi làm thổ phỉ nữa mà. Chú cứ về đi, thế nào rồi lão cũng sẽ quay lại trường. Lão không có bỏ mất bầy dê với đám gà của mình đâu." Bị bố tôi thuyết phục, thầy Khoa gật đầu đồng ý. Thầy chào bố tôi rồi ra về. Bầu trời lúc này lại bắt đầu đổ tuyết. Mùa đông năm nay rét chưa từng thấy. Hai chị em tôi phụ bố mẹ ủ ấm cho bầy dê. Tôi tẩn mẫn chất mấy đụng than củi cho vào trong một cái chậu bằng nhôm, rồi đặt lên một phiến đá nho nhỏ. Bên dưới là một chậu nước lớn. Đống than củi cháy hồng trực này có tác dụng để sưởi ấm cho bầy dê. Chậu nước dưới phiến đá có tác dụng tránh cho việc than nổ tí tách rơi xuống đất dẫn tới cháy nhà. Đây là sáng kiến của thằng Hoàng. Mặc dù mới chỉ học lớp 7 thôi, nhưng những bài toán về toán lý hóa của tôi nó thừa sức giải được. Bố mẹ tôi vốn không giàu có gì. Điều khiến cho cả hai tự hào nhất có lẽ là hai chị em tôi đều có thành tích cao trong học tập. Tôi nhìn đám dê ngủ ngon lành bên đống lửa, bỗng chốc một nỗi lo lắng bất an về cái xác của hai thằng bạn học cùng trường cũng dường như tan biến đi. Tôi khoan khoái chui vào cái ổ trơm phủ đầy vải vụn cho ngủ vùi đi. Nào ngờ cơn ác mộng kia lại kéo đến như đã hẹn từ lâu. Tôi nhìn thấy cái Bích ngồi ăn ngấu nghiến một con gà còn sống nhăn. Rõ ràng con gà còn đang giãy giụa, vỗ cánh phành phạch. Thế mà cái Bích ung dung đưa cái đầu gà kề lên miệng rồi cắn phập một cái, máu văng ra tung tóe. Con gà bị mất đầu chỉ kịp co giật vài cái rồi nằm im giữa đám máu lên láng. Tôi ngây người ra vì sợ hãi. Cái Bích điềm nhiên nhai trao tráo con gà đầy lông lá. Nó đang ăn thì đột nhiên chú ý tới tôi. Nó nhìn tôi cười lên khanh khách rồi chậm chậm bò tới chỗ tôi đang đứng. Tôi lập tức nhảy về phía sau để né tránh. Cái Bích gườm gườm nhìn tôi. Thấy tình hình nguy ngập, tôi quay lưng bỏ chạy. Thì cái Bích nhảy chồm lên lưng tôi, tra sức dùng cái miệng của nó mổ liên tiếp vào bả vai tôi. Tôi gào toáng lên kêu cứu. Cùng lúc đó là tiếng của một người đàn ông trú lên kinh hãi. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bầy dê trong nhà đang ngủ ngon lành bị đánh thức, cho nên đồng loạt kêu lên be be. Đàn chó trong làng cũng lại sủa lên dữ dội. Tôi choàng mình tỉnh giấc. Khung cảnh xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn leo lét từ cây cột điện rọi vào cái bờ tường trào bằng đá. Tôi ngồi nhổm dậy, tiếng động khi nãy vẫn còn. Tôi vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ thì thằng Hoàng lật đật chạy tới nói với tôi. Chị Quyên, dậy đi, có chuyện rồi. Lời nói của thằng Hoàng khiến cho tôi tỉnh táo ngay. Tôi vùng dậy khỏi chăn, còn không kịp khoác thêm cái áo khoác. Thằng Hoàng cùng tôi chạy ra ngoài cửa thì thấy bố tôi đứng ở ngoài nói oang oang cái gì đó. Mẹ tôi thì co tro đứng ngay ở vị trí mà chị em tôi hóng chuyện từ tối hôm qua. Tôi khẽ liếc nhìn lên đồng hồ, mới có 3 giờ sáng. Chẳng lẽ quanh đây lại có trộm hay sao? Hai đứa tôi bám vào lưng mẹ. Thằng Hoàng khẽ kéo cái cửa xếp cũ kỹ của nhà chúng tôi lên để nhìn cho rõ. Tôi lại nhìn thấy cái xác đỏ au của thằng Pháo nằm chình ình trước cửa nhà cái Bích. Một vài người dân trong làng đang xúm xích quanh đó bàn tán. Bên cạnh cái xác là bố thằng Pháo đang ngồi cười lên hình hịch. Thầy Khoa cùng với hai thanh niên khác đang cố dặn lấy thi thể ra. Cả hai đầu gối của thầy ghi chặt xuống nền tuyết lạnh. Thầy nhoài cả người ra để kéo lại cái xác. Bố thằng Pháo bị hai người thanh niên giữ chặt. Ông ta không làm được gì, chỉ biết đứng đó mà văn tục thôi. Mấy thằng chó, mày giấu xác con tao đi. Mày không cho nó về nhà, quần thất đức, quần cúng nạn mà. Thầy Khoa tức giận gào lên đáp trả. Nhà bác làm sao đó? Bác đem về thì thằng bé chết không đối chứng sao? Một ai đó đã mang đến một cái xe kéo. Bố tôi cùng với mấy người thanh niên phụ nhau chất cái xác lên xe. Thi thể của thằng Pháo đã chết được một thời gian dài, tầm này bắt đầu mềm lại như vừa mới chết thôi. Chỉ có điều bị kéo dưới tuyết lâu quá cho nên nó cứ cứng cọng. Một ai đó rọi đèn pin vào thi hài của thằng Pháo. Lúc này tôi mới nhìn kỹ thì phát hiện phần hạ bộ của thằng Pháo cũng bị ai đó cắt phăng, hệt như thi hài của thằng Bách. Tôi giật mình kinh hãi. Khi tôi muốn nhìn xem kỹ hơn thì đèn pin đã rọi đi chỗ khác. Tôi dò dẫm bước ra mái hiên để cố xem cho rõ. Lúc này cái Bích đứng từ bên hiên nhà nó gọi tên tôi cho vẫy vẫy tay rối rít. Tôi mỉm cười yếu ớt đáp lại bạn. Thế nhưng nụ cười của tôi chợt đông cứng đi. Cách cái Bích chỉ vài bước chân là cô Ban mặc một cái áo len màu trắng toát, trên tay cầm một cái đèn lồng màu đỏ đỏ. Tôi hơi rùng mình vì thoáng nhìn trông cô hệt như một người xa lạ bước ra từ mấy bộ phim cổ trang mà mẹ tôi vẫn hay xem. Gương mặt của cô dửng dưng nhìn cái xác bị lột da mà không hề có biểu lộ một chút cảm xúc nào. Không biết có phải nhìn lầm hay không mà tôi trông như cô đang thoáng mỉm cười đắc ý. Cái xe kéo cút kít đem theo thằng Pháo nặng nề trở lại trường. Mọi người lục tục trở dậy, chỉ còn riêng bố của thằng Pháo là vẫn gào khóc ầm ĩ đòi con. Mẹ thằng Pháo chạy tới tìm chồng, bố tôi đành xốc nách bố thằng Pháo cho dìu về nhà. Trời lúc này vẫn tối tăm như mực. Ba mẹ con ngồi thu lu trên bộ bàn ghế cũ kỹ để chờ bố trở dậy. 5 phút, 10 phút trôi qua, thằng Hoàng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Nó đi đi lại lại rồi nói với mẹ tôi: "Hay là con chạy tới nhà thằng Pháo tìm bố nha." Mẹ tôi nạt: "Không được, ở yên đó, bố mày đi tí rồi về thôi." Thằng Hoàng không nói gì thêm nữa. Đoạn đường từ nhà tôi tới nhà thằng Pháo chỉ chừng dài 300 mét là cùng. Sao bố lại đi lâu như vậy? Trong lòng tôi ngập tràn sự lo sợ. Tôi nhớ tới gương mặt lạ lùng của cô Ban lúc nãy, bà toàn thân nổi đầy gai ốc. Có khi nào cô Ban là người liên quan đến cái chết của thằng Bách và thằng Pháo hay không? Có khi nào cái bóng đen ngồi chồm hổm trên bờ tường trào nhà cái Bích hôm trước chính là cô ấy hay không? Tim tôi đập lên thình thịch. Chẳng lẽ cô giáo tôi lại nuôi ma gà? Tôi khẽ lắc đầu để xua bớt đi hàng loạt những suy nghĩ rối rắm kéo đến ào ào trong đầu mình. Đúng lúc đó, bố tôi trở dậy, trên người dính toàn là máu. Mẹ tôi giật mình thốt lên sợ hãi. Bố tôi vừa ôm cánh tay đang chảy máu, vừa trung giọng nói: "Làng này có một người biến thành ma gà rồi." Lời nói của bố chẳng khác nào sét đánh ngang tai gia đình tôi. Tôi luống cuống chạy vào bên trong ôm cái hộp sắt đựng bông băng của mẹ ra. Bố tôi ngồi phịch xuống ghế, duỗi cánh tay đầy máu ra để xem xét. Vết thương không quá lớn nhưng sâu hấm. Nhìn mấy dấu trăng cũng biết đó là một vết cắn. Tôi bậm môi nhúng chiếc bông y tế vào cái lọ oxy giả, cho hỏi bố: "Ai cắn bố vậy?" Bố tôi thở hắt ra: "Bố thằng Pháo chứ ai. Mẹ đó đỡ không có kịp." Sao lại như vậy được? Mà sao bố lại nói ông bố anh Pháo biến thành ma gà hả? Bố tôi khẽ nhăn mặt vì nước oxy già đang sùi bọt trên vết thương. Phải một lúc sau mới trả lời: "Về tới cửa nhà của thằng Pháo á, thì mọi chuyện vẫn bình thường. Vừa bước chân vô tới cửa thì nghe đằng xa có tiếng gà gáy. Bố thằng Pháo bỗng dưng nổi điên lên, quay ra khóc lóc rồi cạo cấu mọi người. Bố đang dìu ông ấy cho nên bị cắn một cái vô bắp tay, phải giằng co một lúc mới ra đó." "Vậy là ngay sau khi nghe tiếng gà gáy, ông ấy lại mới lên cơn điên như vậy? Thảo nào mà bố bảo làng này có người bị ma gà ám." Bố tôi một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, một tay duỗi dài ra để mẹ tôi băng bó. Thằng Hoàng thì vẫn băn khoăn: "Vậy bây giờ tình hình bên nhà anh Pháo sao rồi ạ? Ngộ nhỡ như ông ấy chạy đi làm lung tung hại người ta làm sao? Con nghe nói ma gà có thể mổ người ta tới chết luôn, hoặc là có thể làm cho cả nhà người nào đó chết sạch mà không rõ nguyên nhân." Thấy hai chị em tôi có vẻ lo lắng, bố tôi khẽ gượng cười trấn an: "Không sợ. Bố thằng Pháo bị khóa cửa nhốt trong nhà rồi. Khổ thân bác gái bên đó, bất con đã đành. Bây giờ ngay cả chồng cũng ngây ngây dở dở." Cụ Túc biết chuyện chưa hả mình? Biết rồi. Bây giờ phải trông chừng cả cái xác ở trường học lẫn nhà thằng Pháo. Đáng lẽ ra tôi cũng phải trông đó, nhưng mà cái tai đau như thế này thì chắc sẽ được miễn ít rồi. Đúng lúc đó, một tràng sấm đánh ngang trời vào lúc giữa đêm. Thằng Hoàng giật mình nhảy phốc lên ghế, nép vào lưng của bố tôi. Đám dê đám chó bị dọa cho sợ, đồng loạt kêu lên ầm ĩ. Chỉ trong một đêm mà có tới 3 lần huyên náo. Mẹ tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy một mảng trời tối tăm mù mịt, rồi khẽ thở dài nói: "Cứ như thế này, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Giá mà ngày xưa..." Mẹ tôi mới nói tới đó thì bố đã gạt đi: "Ôi, mẹ nó lại nghĩ linh tinh rồi đó. Không làm sao hết đâu. Có ma gà thì mời thầy về bắt ma, chứ có cái gì mà sợ." Linh cảm thấy có uẩn tình nào đó ở đây, tôi vội hỏi: "Giá như ngày xưa làm sao hả mẹ?" Mẹ tôi kẻ chớp mắt một cái rồi nói lãng đi. À thôi hai đứa đi ngủ thêm đi, sáng mai dậy muộn một chút cũng được. Thằng Hoàng định cự nữ, nhưng tôi nhanh tay kéo nó vào bên trong. Hai chị em tôi ngồi dựa lưng vào cửa sổ, trông ra bờ tường trào có bóng người đen ngộm ngồi thu lưu hôm trước. Chúng tôi hạ giọng thì thầm để cho bố mẹ không nghe thấy. Thằng Hoàng hỏi nhỏ: "Ê, hình như người lớn còn giấu mình chuyện gì á, vừa nãy thái độ của bố mẹ lạ lắm." Tôi cũng gật đầu không đáp, trong lòng cảm thấy đầy nghi hoặc. Chừng một lát sau, thằng Hoàng gà gật buồn ngủ. Nó dựa đầu vào cái cặp sách vứt ở cuối giường của tôi rồi ngáy lên khò khò. Tôi khẽ kéo tấm chăn cũ kỹ lên đắp cho nó. Cơn gió thổi ù ù bên ngoài đập vào cánh cửa, hệt như có người đang bên ngoài mà cạo vậy. Tôi vội vàng chui rút vào bên trong chăn ấm, toàn thân trung lên cầm cập vì sợ. Biết đâu ngoài kia con ma gà đang lẩn khuất trong bóng tối để tìm tiêm vong mạng mới. Biết đâu cô Ban đang ngồi ở đâu đó mà lầm trầm khấn vái cúng khấn ma gà. Tôi nhắm nghiền mắt không dám nghĩ tiếp. Thế rồi ngủ lúc nào không hay. Khi hai chị em tôi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng rõ. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn âm u đến xám xịt. Trời hôm nay còn lạnh hơn cả hôm trước. Mẹ tôi đang lúi húi đốt mấy quả bồ kết khô để xông mùi thơm khắp nhà. Mấy ngày tuyết rơi dày đặc, bầy dê tá túc bên trong khiến nhà tôi bây giờ ám mùi hôi thối. Thằng Hoàng chung mũi nhìn tôi rồi cười. Tôi tặc lưỡi lắc đầu đáp lại nó. Biết làm sao được, trong nhà dù có ám mùi một chút nhưng cũng còn hơn là để bầy dê chết cống đi. Tranh thủ lúc mẹ tôi đang dọn dẹp, hai chị em tôi dẫn đám dê trai cái chuồng ở phía sau, đoạn đốt lại than củi để sưởi ấm cho chúng. Có lẽ mấy ngày trời nằm trong nhà, đàn dê cũng muốn ra ngoài. Thế nhưng cửa vừa mở ra, đám dê vùng vằng không muốn ra. Tôi cố gắng lùa con dê đầu đàn, nhưng con vật không chịu đi mà cứ lủi dần vào bên trong. Bực mình tôi khẽ quát lên: "Nè, mày sao vậy?" Mẹ tôi đang cầm một cái hũ quả bồ kết bốc khói nghi ngút, thấy vậy thì cũng lấy làm lạ. "Lạ ha, ngày thường bọn nó vẫn ngoan lắm mà." Đoán là có sự lạ, thằng Hoàng nhanh chân chạy ra ngoài nghe ngóng. Tôi cũng tò mò mà bước theo. Bên cạnh bờ tường trào phân cách giữa nhà tôi và nhà cái bích, tôi thấy đứa bạn thân nhất của mình mặc cái áo phao màu đỏ rực, cái mũ len trên đầu tiệp với màu áo. Thấy nó, tôi quên bén thái độ kỳ lạ của bầy dê mà vẫn vẫy tay rối rít. Cái bích nghiêng đầu nhìn tôi rồi nở một nụ cười vui vẻ. Khi tôi đang hăm hở đi đến thì thoáng thấy một người ló đầu nhìn ra. Người ấy là cô Ban. Cô đứng ở trong khu vườn đang nói chuyện gì đó với mẹ của cái bích. Tôi khựng lại, tần ngần không muốn đi tới. Cái bích không hiểu gì, nó vẫn tiếp tục vẫy tay gọi tôi sang nhà chơi. Tôi miễn cưỡng gật đầu, đoạn trèo qua bờ tường rào. Thằng Hoàng nối gót theo phía sau. Khi tới nơi tôi mới biết nhà cái bích hôm qua bị mất trộm gà. Nghe cô Loan kể thì tôi mới biết, từ chiều hôm qua cô đã tự tay nhốt từng đám gà vào cái chuồng rồi đốt lửa trong lò cả đêm để sưởi cho chúng nó. Cả đêm hôm qua chó sủa mấy lần, thế nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng gà kêu lên lúc nào cả. Sáng sớm hôm nay, cô Loan dậy sớm để đi chợ, vì ngày kia sẽ là giỗ của bố cái bích. Nào ngờ vừa ra đằng sau để rửa mặt thì ngửi thấy có mùi máu gà thoang thoảng. Cô tưởng là mấy con gà chọi đánh nhau nên mới lục tục ra bên ngoài xem sao. Nào ngờ khi vừa đến cửa chuồng thì thấy bọn gà nép vào bên lò sưởi, còn dưới tuyết vương vãi máu nhỏ thành từng giọt. Cô Loan mới giật mình phát hiện ra gà trong chuồng đã bị mất tới 4 con. Biết là có kẻ trộm gà, cô ngóng sang vườn nhà cô giáo Ban để tìm kiếm thì chẳng thấy gì, chỉ thấy khắp nơi phủ tuyết trắng xóa. Cô Loan đập cửa gọi cô giáo Ban, muốn hỏi xem đêm qua cô có nghe thấy tiếng động tĩnh gì hay không. Cô giáo ngạc nhiên lắc đầu nói rằng không biết. Nghe hai người phụ nữ nói chuyện một hồi thì cả ba chúng tôi đều đồng tình với nhau rằng vụ việc mất gà lần này quá mức là kỳ quái. Thứ nhất, đêm hôm qua xảy ra cái việc bố thằng Pháo ăn trộm xác con về nhà. Dù ý định không thành, nhưng cũng khiến cho người trong làng nháo nhào đổ ra hóng chuyện. Việc ăn trộm ban đêm như thế thật dễ bị người ta phát giác. Thứ hai, kẻ trộm thông thường chỉ cần ăn trộm được gà là sẽ bỏ vào túi trốn đi ngay. Sao lại xuất hiện máu gà ở trên nền tuyết? Nếu cắt tiết gà ngay tại chỗ thì sẽ phát ra tiếng ồn. Mà trên đời này làm gì có kẻ trộm nào ngu ngốc đến nỗi giết thịt ngay trong chuồng của gia chủ chứ. Tôi kết luận rằng kẻ nào đã lấy mất 4 con gà đó nhất định không phải là kẻ trộm bình thường. Cô Ban cho là cáo ở trong núi xuống bắt trộm. Còn chúng tôi thì tin chắc rằng kẻ nuôi ma gà ở trong làng bắt lấy để ăn thịt. Đứa trẻ con nào trong làng cũng biết cái lệ của kẻ nuôi ma gà, đó là cứ giết xong một mạng người thì phải cúng cho ma một con gà. Làng này hôm trước đã có thằng Pháo, thằng Bách vong mạng là tương ứng với 2 con gà. Vậy thì 2 con gà nữa sẽ tương ứng với mạng của người nào đây? Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đầy lo sợ. Cô Loan mẹ cái Bích mất gà cho nên xót của, nhưng sự cũng đã rồi. Cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dặn mấy đứa tôi ở nhà không được đi đâu. Cô giáo Ban lặng lẽ trở về nhà của mình. Tôi âm thầm quan sát cô, thì thấy dáng người hôm nay của cô đi hơi khó nhọc so với bình thường. Nhất là cái đầu cứ gục về phía trước, hệt như một con gà trụ. Cảm giác bất an trong lòng tôi dâng lên tới đỉnh điểm. Chờ cho mẹ cái Bích đi chợ, tôi đem hết mọi sự nghi ngờ của mình kể cho hai đứa còn lại nghe. Từ cái bóng người đen thù lù ngồi trên bờ tường rào vào đúng cái đêm mà thằng Pháo và thằng Khoa bị giết chết, rồi cái thái độ kỳ lạ của cô Ban vào đêm hôm qua. Tôi không kể cho cái Bích nghe chuyện tôi mơ đi mơ lại cái việc nó biến thành ma gà. Thế nhưng chỉ nhiều đó thôi cũng đủ khiến cho hai đứa kia giật mình kinh hãi. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn đem cả chuyện bố thằng Pháo nghe tiếng gà gáy thì trở nên điên cuồng cắn xé người ta cho cái Bích nghe. Con bé trung lên cầm cập, nó bám chặt lấy tay tôi rồi thảng thốt mà hỏi lại: Quyên ơi, bây giờ phải làm sao đây? Tôi cau mày, nói giọng quả quyết: Con làm gì nữa? Phải theo dõi cô giáo chứ sao? Ý tưởng của tôi khiến cho hai đứa kia nhìn nhau đầy ái ngại. Thằng Hoàng nuốt nước bọt một cái rồi thì thầm: Ngộ nhỡ như mình bị bắt quả tang thì sao? Chở đâu cô Ban bị nuôi ma gà thật á, thì mình biết làm như thế nào? Cái Bích trà sức gật đầu tán thành. Tôi đành động viên: Thì bọn mình ráng làm sao để không bị bắt chứ sao? Bọn mày không muốn tìm ma gà để báo thù cho cái chết của bố mày hả Bích? Mày quên rồi hả? Nhắc đến bố, ánh mắt cái Bích phục sáng lên. Nó gật đầu ngay không lưỡng lự: Đồng ý. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? Mày đừng quên là bọn mình đến chơi nhà cô Ban rất nhiều lần, có thấy hũ sành hay chum vải gì trong xó xỉnh đâu. Nếu muốn nuôi ma gà thì làm sao phải nuôi ở nơi tối tăm ẩm thấp chứ? Tôi cắn môi suy tính. Chúng mình nên theo dõi hành tung của cô Ban trước đi. Ban đầu tôi định theo dõi bố thằng Pháo cơ, nhưng mà bây giờ mấy phát điên bị nhốt ở nhà rồi, chắc chắn là không ai trong làng này nghi ngờ cô Ban cả, cho nên bọn mình phải để ý khuấy. Thằng Hoàng chống cằm lên bàn, nhìn ra xa xăm: Việc để ý thì không khó, nhưng mà phải làm sao để thông báo cho nhau kịp thời á. Cái Bích bắt đầu mơ mộng: Tao xem trên TV á, thấy các nhân vật có điện thoại di động rất là đẹp, ước gì bọn mình có mỗi đứa một chiếc ha. Nghe đến hai từ điện thoại, thằng Hoàng kể treo lên: Có, chúng ta có điện thoại á. Thế rồi nó vội vàng trèo qua bờ tường trào rồi biến mất đi, bỏ lại tôi với cái Bích đứng ngẩn ngơ nhìn nhau. Chưa đầy một lúc sau, tôi thấy thằng Hoàng chạy như bay lại gần. Trên tay của nó cầm theo một cuộn dây dài với hai cái ống bơm. Tôi với cái Bích ngẩn người nhìn nhau, thì thằng Hoàng đã phấn khích giảng giải cho chúng tôi: Đây nè, chúng ta sẽ đục một cái lỗ ở dưới đáy hai cái ống bơm này rồi nối lại với nhau bằng sợi dây dù. Chị Bích giữ một đầu ống bơm, em với chị Quyên á, giữ đầu còn lại. Chị Bích ở gần nhà cô Ban nhất, chị có trách nhiệm là để ý động tĩnh của cô Ban rồi trao đổi với bọn em qua cái điện thoại này, như thế là tiện nhất á. Tôi nhìn thằng em trai nói thao thao bất tuyệt cho phì cười. Cái Bích cũng cười khúc khích cho hỏi lại. Nhưng mà từ nhà chị tới nhà em á, thì có nói chuyện qua điện thoại kiểu này được không? Khoảng cách dễ chừng phải hơn chục bước chân đó. Thằng Hoàng gật đầu chắc nịch. Không có thành vấn đề. Trong khoảng cách 100 mét vẫn có thể nghe thấy nhau đó. Hôm trước thầy Khoa mới chỉ cho lớp em xong. Tôi vẫn còn hơi băn khoăn. Nhưng mà điện thoại này không có chuông reo. Vậy chúng mình phải có giờ cố định để nghe điện thoại của nhau. Tụi bay nghĩ sao? Cái Bích gật đầu tán thành. À, có lý á, 9 giờ được không? Ừ, không được. Tầm đó người lớn còn chưa đi ngủ, phải muộn hơn á. Vậy 10 giờ đi. Đúng 10 giờ tối mỗi ngày. Bọn mình sẽ kể cho nhau nghe ngày hôm nay có gì lạ. Nhất trí không? Hai đứa gật đầu vui vẻ. Cái kế hoạch nho nhỏ của chúng tôi khi ấy dường như khiến cho cả bọn vui vẻ hơn. Chỉ trong chốc lát, bầu trời hôm ấy trong mắt tôi dường như đã tươi tắn đi vài phần. Không khí ngột ngạt và tan tóc mà những cái chết đem đến cho làng tôi cũng thêm phần vơi bớt đi. Chúng tôi cặm cụi làm ống bơ điện thoại rồi cười rút rít với nhau. Giây phút ấy tôi không hề biết rằng cơn ác mộng của tôi đang dần dần trở thành sự thật. Mãi cầm cụi làm điện thoại ống bơ, hai chị em tôi quên khuấy mất việc phải cho bầy dê ra tạm ngoài chuồng để cho mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa. Khi chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy về thì bầy dê đã nằm yên vị trong nhà từ bao giờ. Cái mùi hôi hám trước đó cũng đã phần nào giảm bớt đi. Bây giờ chỉ còn thoang thoảng cái mùi bồ kết khen khét thơm thơm cứ len lỏi trong không khí. Bố tôi đang cầm cụi đốt than sưởi cho chúng, còn mẹ tôi thì ngồi vá lại mấy cái chăn cho chị em tôi đắp. Bầy dê lúc này nằm ngoan ngoãn trong nhà, lim dim ngủ đi. Khác hẳn với lúc trước, chúng ngần ngừ không muốn ra bên ngoài. Tôi thầm thì với thằng Hoàng. Nè, chắc là chúng nó sợ ra ngoài bị bắt mất, như mấy con gà nhà cái Bích đó. Loài vật nó cũng có linh tính mà. Thằng Hoàng khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Cái tình bố tôi bị bố thằng Pháo hóa điên cắn vào tay, chẳng mấy chốc cả làng đều biết. Nhiều người còn lo sợ bố tôi rồi cũng sẽ hóa điên, nên chốc chốc lại đứng trước cửa nhà tôi để ngó vô. Mấy đứa trẻ trong làng đạp tuyết đến trường, xem xác thằng Bách và thằng Pháo không được, bèn bỏ về nhà tôi nghe ngóng. Thằng Hoàng bực mình ra đuổi bọn nó. Mấy đứa nhỏ thấy vậy thì bỏ chạy tán loạn đi. Nhắc đến cái xác của thằng Pháo và thằng Bách thì tâm trạng vui vẻ của tôi khi nãy lập tức chùn xuống. Kể từ lúc phát hiện ra xác của hai đứa nó cho tới bây giờ đã hơn một ngày trời, vậy mà vẫn chẳng có tin tức gì về cái chết quỷ dị ấy. Tôi nhìn đống tuyết trắng xóa phủ khắp nơi, trong lòng thầm cầu mong công an có thể đến càng sớm càng tốt. Không hiểu sao tôi vẫn có suy nghĩ không sớm thì muộn, làng tôi sẽ còn có nhiều thêm nhiều cái chết nữa. Có thể là lão Sâm đương trốn chui trốn nhủi ở trong hang ma gà trên núi, cũng có khi là bố thằng Pháo đang bị nhốt trong nhà. Những suy nghĩ ma quái cứ bám riết lấy tôi. Chưa bao giờ trời mùa đông ở làng quái kê này lại lạnh lẽo đến như thế. Chiều tối hôm ấy trôi qua một cách chậm chạp. Sau bữa cơm tối, hai chị em tôi cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn cái đồng hồ cũ kỹ treo ở trên tường. Phải cho tới khi mẹ tôi dục đi ngủ thì hai đứa mới trón trén trở về buồng. Từ giường tôi tới giường của thằng Hoàng chỉ khoảng mấy mét. Nói chuyện với nhau vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Thế nhưng vì không muốn bố mẹ biết chúng tôi còn đang thức, cho nên tôi tắt đèn rồi co chân nhảy phốc lên giường. Tay tôi cầm chặt cái ống bơ rồi thì thầm. Alo, alo. Tôi nói xong vội vàng úp cái ống bơ lên tay chờ đợi. Gió bên ngoài bắt đầu gào rú ầm ầm. Tôi ghì chặt ống bơ vào tay như thể sợ bỏ lỡ đi điều gì đó. Thằng Hoàng nhìn tôi hồi hộp hỏi. Nè nè, có thấy gì không? Tôi toàn lắc đầu. Thì từ ống bơ bên kia vang lên tiếng khe khẽ. Quyên, Quyên à, mày ngủ chưa? Mày có đó không? Tôi mừng trở kêu lên. À, có, tao đây nè. Mày có nghe rõ không? Có, nghe rõ lắm á. Bữa nay tao để ý cô Ban. Thế nhưng mà chẳng có gì lạ cả. Cô có đi đến trường để thay phiên trong cái xác á. Tao còn thấy cô Tân và cô Minh đến nhà cô Ban nữa. Không biết ba người cãi vã chuyện gì mà nói lớn lắm. Một lúc sau tao thấy cô Minh bỏ về. Tôi không dám cắt ngang lời nó nói. Nó ngập ngừng một lát rồi tiếp tục. Tạm thời hôm nay chỉ có vậy thôi à. Nhưng mà tao vẫn không tin cô cháu mình lại nuôi ma gà mày ơi. Có gì sáng mai mình bàn thêm nha. Cái Bích nói xong câu đó thì dứt lời. Tôi và thằng Hoàng nhìn nhau dưới ánh đèn vàng vọt từ ngoài đường hắt vô. Cả hai cùng im lặng. Thằng Hoàng trón trén đi về giường ngủ của nó, rồi chui vào trong chăn nằm im. Cảm giác tìm kiếm người nuôi ma gà không hồi hộp, gây cấn như những gì chúng tôi từng tưởng tượng. Với lũ trẻ ở nơi xa xôi hẻo lánh như chúng tôi, thầy cô giáo là người mà chúng tôi thương mến nhất. Một mặt tôi vừa muốn biết kẻ nào đứng sau tất cả những chuyện quái dị này, mặt khác tôi lại không dám đối diện với sự thật. Tôi nằm trên giường suy nghĩ miên man. Cánh cửa sổ mòn vẹt bên cạnh giường tôi có một lỗ thủng to bằng một bàn tay người lớn. Ấy là vì cái chỗ đó bị mọt ăn gần hết đi. Từ lỗ hổng đó, tôi có thể nhìn ra một mảng trời nho nhỏ. Tuyết bắt đầu rơi. Tôi nằm trằn trọc mãi rồi cũng đi ngủ. Bốn bề xung quanh không một tiếng động. Tất cả đã chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon lành. Người làng quái kê không hề hay biết rằng ngay lúc này, trên con đường dẫn từ làng, có một người loạn choạng đi trong đêm, máu trời tung tóe trên nền đất lạnh. Sáng hôm sau, trong làng tôi phát hiện thêm một cái xác chết. Lúc ấy là vào khoảng hơn 5 giờ sáng. Tôi vẫn đang cuộn tròn trong chăn đi ngủ thì cái Bích chạy sọc vào bên trong. Nó áp bàn tay lạnh cống của mình vào má tôi. Cái lạnh làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi lào bầu: Hoàng, đi ra ngoài. Tôi chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng cái Bích thì thào ở bên tai: Nè, mày dậy ngay đi, lại có người chết rồi kìa. Tôi bật dậy như lò xo, vội vã hỏi lại ngay: Hả? Ai chết? Cái Bích cắn môi: Tao không biết nữa. Lúc nãy tao đang ngó nghiêng sau vườn nhà cô Ban để nghe ngóng á, thì thấy mẹ tao chạy tất tả về, dặn tao là phải đóng cửa yên trong nhà, vì người trong làng phát hiện thấy xác người chết ở ngoài đường á. Mẹ tao khóa cửa rồi, cho nên tao phải trèo qua bờ tường rào để vô đây nè. Cái Bích chỉ cho tôi xem cái vạt áo khoác của nó bị ướt vì chạm vào tuyết. Tôi nhảy phóc ra khỏi giường, chạy ù ra phía sau nhà để đánh răng rửa mặt. Từ bờ giếng nhà tôi có thể phóng tầm mắt nhìn ra ngoài con đường làng quanh co dẫn tới lưng chừng núi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào của dân làng. Nỗi tò mò trong lòng tôi lúc này dâng lên tới đỉnh điểm. Tôi chạy như bay vào trong nhà tìm thằng Hoàng. Trong nhà lúc này không còn ai, chỉ có bầy dê đang nhẫn nhơ gặm cỏ khô. Tôi và cái Bích chạy ra bên ngoài. Gió thổi vù vù, đem theo cái lạnh đến thấu xương. Ngay trên con đường đi tới trường của mấy đứa tôi, lúc này đang có một đám đông đứng quay tròn lại. Tôi và cái Bích cố chen lấn vào bên trong để nhìn cho rõ. Vừa nhìn thấy người chết, tôi sững người giật mình hoảng sợ, khi cái người nằm cứng đơ dưới làn tuyết lạnh kia là mẹ thằng Pháo. Cái Bích quay sang nhìn tôi, đôi mắt nó mở to đầy sợ hãi. Mọi suy đoán của chúng tôi đều sai hết. Người chết không phải là bố thằng Pháo, càng không phải là lão Sâm đang trốn chui trốn nhủi ở trên rừng, mà lại là người đàn bà bạc mệnh vừa mới mất con mấy ngày trước đây thôi. Tôi ngồi xuống khe khẽ quan sát. Mẹ thằng Pháo không bị lột da, trên người cũng không xuất hiện những vết gà mổ như những người chết trước. Nếu nhìn sơ qua, dáng vẻ của bà ấy hoàn toàn bình thường. Điểm kỳ quái duy nhất là trên gương mặt trúng tró đi, miệng há hốc, như thể trước khi chết đã nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp lắm. Một người phụ nữ nào đó kêu lên sợ hãi: Trời ơi, cứ mấy ngày là có một người chết, thế này thì sống làm sao được hả trời. Vài người đàn ông chỉ trỏ rồi thì thầm với nhau: Cái dây chuyền vàng vẫn còn nguyên, chắc không phải là giết người cướp của đâu. Ừ, chỉ còn gì nữa, kiểu này khéo là ông chồng hại được, chính lão ta biến thành ma gà rồi chứ ai. Tôi thấy thầy Khoa khom người, kẻ chạm vào cánh tay cái xác chết. Ừ, xác chết cứng còng như thế này, lại ngã vật dưới nền tuyết lạnh, không biết là nhà bác ấy chết khi nào. Thời gian và nguyên nhân chết có lẽ phải chờ công an tới mới biết được. Lúc này tôi mới để ý, đứng xung quanh mình toàn là những người quen thuộc. Bố mẹ tôi, thằng Hoàng, cô Minh, cô Tân và cả cô Ban nữa. Thầy Khoa đang lúi húi xem xét thì cụ Túc trưởng làng chống gậy đi tới. Vừa nhìn thấy cái xác, cụ sửng sốt nhìn quanh. Chuyện này là sao? Mấy người thanh niên cao lớn lễ phép trả lời. Dạ thưa cụ, hôm qua anh em chúng con theo sự phân công của làng đứng canh vợ chồng nhà này á. Ông chồng bị nhốt trong phòng, còn bà vợ thì ngủ ở gian nhà dưới. Anh em chúng con canh gác ở dưới phòng khách á. Từ lúc chập tối cho tới lúc gần sáng thì mọi chuyện vẫn bình thường. Không hiểu sao đến khoảng hơn 4 giờ thì bên trong cái giường mà chỗ bà chủ nhà đang ngủ vang lên tiếng hét thất thanh. Rồi có tiếng gà gáy ở đâu đó vang lên. Đám đông im phăng phắc để nghe người thanh niên kia nói. Cụ Túc thấy anh ta ngập ngừng thì hỏi tiếp. Rồi sao nữa? Anh thanh niên hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục. Lúc đó chúng con định vào trong để mà xem xét tình hình, nhưng mà bà chủ nhà đang ở phía trong, cho nên một lúc sau thì tiếng động cũng hết đi. Chúng con nghĩ rằng bà ấy gặp ác mộng, cho nên cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Nào ngờ lúc con đi tiểu á, quay vô thì con phát hiện ra người anh em trong cùng với con bị đánh ngã nằm gục dưới đất rồi. Con hoảng quá mới vội chạy lại thì cũng bị ai đó đánh từ phía sau một cái đau điếng. Mọi thứ tối sầm đi, con không biết trời trăng gì nữa. Đến khi chúng con tỉnh dậy thì cũng đã gần 6 giờ. Vội vàng chạy lên gian phòng trên để xem xét thì ông bố của thằng Pháo không thấy đâu nữa. Trên giường chỉ còn một đống lông gà trắng toát vương vãi khắp nơi. Con gọi to bà chủ thì cũng không có tiếng đáp. Khi chúng con chạy ra tới đây thì đã thấy sự thể nó ra thế này rồi. Anh thanh niên nói một hơi rồi im lặng. Người trong làng nhìn nhau đầy uẩn tịnh. Cụ Túc lắc đầu buồn bã. Cụ khẽ nói với người thanh niên nọ. Nè, cậu về tìm cái xe kéo rồi chất cái xác lên chở về trường luôn đi, để mẹ con họ được ở cạnh nhau. Người thanh niên dạ một tiếng rồi tất tả quay đi. Đám đông vẫn không có ý định giải tán, tất cả ở lại chờ cụ trưởng làng lên tiếng. Cụ Túc trung trung bám lấy cây gậy để ngồi xuống. Cụ cố gắng vuốt đôi mắt đang mở trợn trừng của thi hài. Một phút, cái mắt vẫn chưa chịu nhắm. Hai phút, vẫn không có gì thay đổi. Cụ Túc nghĩ ngợi một lát, rồi cụ lẩm bẩm, đủ để cho mọi người nghe rõ. Thôi, chị yên lòng mà lên đường đi. Chuyện mộ mã của mẹ con nhà chị, sau này làng sẽ lo liệu giúp. Còn ai là người hại mẹ con chị, thú thật chúng tôi cũng không biết là ma gà hay là người gây ra. Chờ vài hôm nữa thời tiết thuận lợi, băng tan, công an mới vào được đến làng, thì lúc đó mọi việc cũng sáng tỏ. Chị đừng có luyến tiếc nữa. Chính mắt chúng tôi chứng kiến. Cụ Túc vừa nói xong rồi khẽ vuốt nhẹ một cái, đôi mắt của mẹ thằng Pháo nhẹ nhàng khép lại. Tôi vẫn nghe người lớn bảo rằng phàm những người chết mà mãi không nhắm mắt được thì chỉ có thể hai trường hợp thôi. Một là họ còn canh cánh một tâm nguyện nào đó, hai là họ chết oan. Tôi cho rằng mẹ thằng Pháo thuộc cả hai trường hợp trên. Độ khoảng 10 phút sau, chiếc xe cút kít lặng lẽ đưa thi thể của mẹ thằng Pháo quay về trường. Giống dĩ ba đứa chúng tôi định đi theo để hóng chuyện, thế nhưng chưa kịp chạy theo thì đã bị mẹ tôi bắt lại. Cụ Túc nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi khuất hẳn, rồi trầm giọng nói với cả làng. Bà con nhìn thấy đó, chỉ trong vòng có mấy ngày thôi mà làng ta đã có 3 người chết thảm rồi. 2 người thì không rõ tung tích. Nói là người làm thì không ai tin, nói là ma quỷ làm thì cũng không loại trừ khả năng đó. Bây giờ bố thằng Pháo vẫn chưa biết ở đâu, lão Sâm cũng vậy. Vì thế làng bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm từ buổi sáng ngày hôm nay. Không ai được ra ngoài, không được đi lên núi. Đám trai tráng trong làng thay phiên nhau đi tuần tra hàng đêm, hễ thấy có động tĩnh gì lạ là phải báo ngay, tuyệt đối không tự ý tách ra đi riêng lẻ. Chừng nào tuyết còn chưa tan, công an chưa đến được thì chúng ta vẫn phải cảnh giác cao độ. Có ai còn ý kiến gì hay không? Đám thanh niên trong làng đồng loạt dạ trân trời. Cụ Túc lúc này nhìn thầy cô của chúng tôi thì khẽ nói: các thầy các cô tới làng này dạy học cũng coi như là người nhà với nhau rồi. Tình hình như thế này không nên ở trong khu giáo viên sau trường nữa. Các cô chuyển vào trong làng mà ở với nhà chân đi. Tuy có hơi chật chội một chút, nhưng như vậy sẽ an toàn hơn. Cô Ban nghe thấy thế thì vội vã lên tiếng: vậy chuyển về nhà cháu cũng được cụ ạ. Trước cháu về đây, người làng lúc đó còn dựng cho cháu một cái nhà rộng lắm. Từ ngày cô Huệ đi, cháu một mình ở trong đó. Giờ các chị đến đây ở cũng tiện. Cụ Túc kẻ gật đầu rồi đi thẳng. Người trong làng cũng giải tán ra vậy. Tuyết lại bắt đầu rơi. Hôm ấy khắp trong làng vang lên tiếng gõ gõ đục đục. Người ta gia cố lại nhà cửa, bờ rào để tránh bị ma gà viếng thăm. Có nhiều người thanh niên tỏ ý muốn đi lên rừng để tìm bốn thằng Pháo và lão Sâm. Thế nhưng cụ Túc gạt đi, vì cho rằng như thế là quá nguy hiểm. Tôi thừa hiểu rằng các bô lão trong làng tin là hai người đàn ông ấy đã bị ma gà bắt mất vía. Sớm muộn gì cũng bị vong mạng mà thôi. Thay vì tự đi tìm cái chết, chi bằng ở nhà tự bảo vệ chính mình là hơn. Thực ra điều này không phải là không có lý. Từ trước đến giờ, đội truy tìm ma gà gồm ba đứa tôi vẫn thường hay mon men tới chỗ người lớn nói chuyện để nghe ngóng. Cũng nhờ đó mà tôi mới biết được làng này ngày trước cũng nhiều chuyện liên quan tới ma gà. Câu chuyện về bà Quá trốn trong cái vại nước rồi giết chết vợ chồng người hàng xóm thì ai cũng biết rồi. Thế nhưng chúng tôi còn nghe lỏm được rằng ma gà không thể biến mất. Một khi đã xuất hiện thì nó cứ tồn tại từ đời này qua đời khác, trừ phi gia đình người nuôi thứ ma ấy chết không còn một ai. Có lần thằng Hoàng cứ lẻo đẻo bám theo sau người thầy Mo trong bản để hỏi xem ma gà như thế nào. Bố tôi bực mình định đánh cho nó mấy trâu vào mông thì ông thầy Mo cản lại. Ông ấy nói đời mình chưa từng nhìn thấy ma gà, nhưng nhiều người đồn đại ma gà không hiện hữu dưới ánh nắng mặt trời. Thời điểm nó xuất hiện nhiều nhất là từ chạng vạng đến tối, cho đến khi nửa đêm về sáng. Một khi nó bắt gặp thì dù là người lớn hay trẻ nhỏ cũng đừng mong toàn mạng trở dậy. Ma gà thích ăn gà sống. Thế nhưng khi ma gà hại người thì thức ăn nó ăn sẽ là hồn phách của người ta. Có lẽ các cụ già trong làng tôi biết được điều đó, cho nên mới ngăn cản đám thanh niên trẻ tuổi đi tìm lão Sâm cùng với bố của thằng Pháo. Tôi với thằng Hoàng đứng trước hiên nhà để ngóng sang nhà cô Ban. Căn nhà không quá khang trang, nhưng bù lại thì rất rộng. Bố mẹ tôi vẫn hay kể, dạo ấy xung quanh nhà tôi toàn là mộ mã. Mộ của người trong làng, mộ của những người bị chết đường chết chợ, được dân làng đi rừng tìm thấy rồi mang về tán qua loa xuống một cái huyệt nho nhỏ. Vì không có kinh phí xây dựng kiên cố, cho nên chỉ vài năm sau nắm mộ bị san phẳng đi. Vào những đêm mùa hè trăng sáng, thỉnh thoảng người ta vẫn thường nhìn thấy những đốm lửa ma trơi nhảy nhót từ mặt đất rồi bay tít lên ngọn cây rậm rạp. Nhiều người tin rằng lúc ấy là hồn người chết hiện lên để tìm đường về nhà. Những năm trường học mới xây, các thầy cô được dân làng dựng cho một căn nhà tạm bợ ở ngay trong trường học. Ở gần trường cũng có chỗ bất tiện, nhất là mấy cô giáo trẻ măng. Thế nên làng lại dựng cho các cô một căn nhà nằm ngay trên bãi đất đầy ma trơi ấy. Tưởng đâu được yên ổn, ai ngờ ở mấy hôm thì mấy cô giáo bị bóng đè tới nỗi không ngủ được. Thế là đành chuyển ra khu nhà tạm ở ngoài trường. Chỉ có mỗi cô Ban và cô Huệ ở đó. Sau này cô Huệ bỏ đi, cô Ban cứ lặng lẽ ở một mình. Nhiều lúc tôi và cái Bích giận bảo nhau, đất ở cái làng quái kê giống chỉ là đất độc. Xung quanh nhiều mồ mả đã đành, ngay cả trường học cũng xây lên từ khu nhà của bà Quá phụ năm ấy. Không biết có phải vì thế hay không, mà hễ cứ ai giàu có ở trong làng tôi thì đều bị chết bất đắc kỳ tử. Ngày trước có bố cái Bích, giờ có bố mẹ thằng Pháo. Tôi miên man suy nghĩ một lúc thì thấy cô Ban đưa cô Minh cô Tân về nhà. Riêng thầy Khoa thì ngại sống chung một nhà với mấy người phụ nữ, cho nên thầy ở tạm một nhà khác trong làng. Ban đầu người ta định dùng nhà của thằng Pháo, nhưng nghĩ rằng có thể bố nó sẽ trở về nên lại thôi. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đã gia cố nhà cửa cẩn thận, tôi với cái Bích và thằng Hoàng lại ngồi tách hạt ngô trong bếp, vừa thì thào trò chuyện. Thằng Hoàng nhìn cái bích rồi mở lời: sao hôm qua chị nghĩ rằng chưa chắc cô ba đã nuôi ma gà? Cái bích đang thoăn thoắt tách hạt ngô, nghe thấy thế thì ngưng lại. Phải một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng nó thở dài: Thì cô ba vẫn dạy chúng mình học mà. Cô dạy mình phải tin vào khoa học, tin vào tri thức, chứ không phải tin vào những lời đồn thổi. Người chết là do bệnh chứ không phải do ma. Vậy nên... Tôi hay bực mình, cự lại: vậy chứ thằng Pháo, thằng Bách chết á là cũng do bệnh hay sao? Rồi bố mẹ thằng Pháo chứ cả Lầu Sam bảo vệ nữa. Cái bích không nói gì, chỉ ngồi lặng im. Thằng Hoàng nói như một ông cụ non: có nhiều chuyện trên đời này á, khoa học chưa chắc giải thích được đâu. Nghe đến đó, tôi với cái bích ngẩn người nhìn nhau rồi cùng phì cười. Thằng Hoàng xấu hổ, ngại ngùng chữa thẹn: có gì đâu mà hai chị cười. Thế bọn mình có tiếp tục theo dõi cô ba nữa không? Bây giờ có cô Tân với cô Minh đến ở cùng, chắc gì cô ba nó dám làm gì đâu. Nghe nói là ma gà chỉ cần cho ăn vào một ngày cố định trong tháng thôi à. Cái bích chống cằm suy nghĩ: dù có người ở cùng á thì cũng không thể không cho ma gà ăn được. Nếu bỏ đói nó thì chỉ có nước vong mạng thôi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định: vậy thế này đi. Trước hết là cứ theo dõi cô Ban để xem cô ấy làm cái gì, nhất là vào ban đêm á. Tao với thằng Hoàng sẽ đứng từ nhà để ngóng sang. Mày cố gắng nghe động tĩnh ở bên ấy. Chúng ta chỉ có thể biết đích xác mọi chuyện khi thấy cô ấy cho ma gà ăn, hoặc là khi cô ấy sai ma gà để giết người á. Lúc ấy chúng ta sẽ nói cho người lớn biết. Có như thế thì mọi chuyện quỷ dị ở làng này mới dừng lại được. Hai đứa kia đồng loạt gật đầu. Khác với tâm trạng háo hức của lần trước, lần này trong lòng tôi cảm thấy bất an. Tôi cũng không biết nguyên do đâu mà chính bản thân mình lại cảm thấy bồn chồn đến như thế. Tôi giật mình nhớ lại, đêm hôm trước nhà cái bích mất đi 4 con gà. Chúng tôi còn đang bàn luận rằng mới chết có 2 người, vậy thì sẽ còn phải ít nhất 2 người nữa. Mẹ thằng Pháo là người thứ 3, vậy thì người thứ 4 sẽ là ai? Một suy nghĩ thoáng nhanh trong đầu tôi: có khi nào người thứ 4 sẽ là một trong số chúng tôi hay không? Tôi vừa mới nghĩ tới đó thì tiếng chó trong làng sủa gằn lên từng tiếng, rồi cũng chợt im bặt. Lúc ấy là vừa vào chạng vạng tối. Trời càng tối, lòng tôi càng thấp thỏm. Mới hơn 9 giờ nhưng tôi đã đứng ngồi không yên, hai mắt cứ dán chặt vào cái điện thoại ống bơ nằm im lìm trên chiếc nệm trơm. Chiếc tivi cũ kỹ ở ngoài phòng khách phát ra những âm thanh của bộ phim truyền hình dài tập. Ngày thường tôi thích xem phim cùng bố mẹ lắm, nhưng hôm nay thì không. Để tránh cho bố mẹ nghi ngờ rằng hai chị em tôi đang bày trò nghịch ngợm, thằng Hoàng ra ngoài xem tivi cùng bố mẹ, tôi thì kiếm cớ học bài. Đợi mãi tới hơn 10 giờ đúng, tôi thì thầm vào chiếc ống bơ điện thoại: Bích, Bích ơi, mày có đó không? Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Tôi nghĩ thầm trong bụng, có khi nào đường dây điện thoại có vấn đề. Tôi vừa ghì cái ống bơ vào tay, vừa khẽ nhổm người nhìn qua cái lỗ hổng trên cửa sổ để trông sang nhà cái Bích. Bên ngoài nhà nó vẫn sáng đèn, có lẽ cô Loan mẹ nó không muốn mất trộm gà thêm một lần nữa. Cảm thấy yên lòng hơn đôi chút, tôi lại gọi: Bích à, mày có nghe thấy rõ không? Lúc này đầu dây bên kia vang lên giọng nói của nó: Đây, đây rồi. Vừa nãy mẹ tao đứng ở đây, cho nên tao không dám cầm điện thoại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đoàn hỏi dồn: Tình hình sao rồi? Hôm trước tao nghe thấy có tiếng cãi nhau bên nhà của Ban. Hôm nay thì không thấy nữa, các cô ấy nấu nướng như bình thường, còn biếu nhà tao một gối xôi nếp nữa. Thế nhưng mà vừa nãy tao thấy cô Ban xôi đèn pin đi về phía trường á, không biết làm gì, mãi tới giờ vẫn chưa thấy về nữa. Có khi nào có chuyện gì không? Tôi lập cập nói ngay: Nè nè nè, mày để ý xem á, bao giờ thì cô ấy về. Cái lối ra ngoài nhà tao bây giờ có bà Chê đang ở ngủ, tao không có nghe ngóng được. Cái Bích ậm ừ nói vài câu rồi bỏ đi. Lệnh giới nghiêm của làng tôi quy định rõ, dù có đi đâu cũng phải về trước 12 giờ đêm. Bây giờ đã hơn 10 giờ, cô Ban ra ngoài muộn như thế này, chắc chắn là có một điều gì đó bí mật không dám nói ra. Tôi gọi thằng Hoàng vô trong nói cho nó nghe suy nghĩ của tôi. Thằng Hoàng nhìn ra ngoài trời khuya, suy nghĩ đăm chiêu. Nó cảm thấy rằng chúng tôi đã bỏ qua một chi tiết nào đó. Thế nhưng khi hỏi lại thì nó không trả lời được. Tôi đành thở dài, không biết phải nói thêm gì. Mãi sau này khi trưởng thành rồi tôi mới biết, mọi linh tính của trẻ con đều không thể xem thường. Điều mà tôi lo sợ, bồn chồn từ buổi chiều, thì chỉ vài tiếng sau nó trở thành sự thật. Đêm hôm ấy, thằng Pháo và thằng Bách trở về. Lúc ấy là khoảng hơn 1 giờ sáng. Tôi đang nằm trong chăn thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài cửa sổ cạnh giường chỗ thằng Hoàng, gió thổi bung cái chốt, khiến cho không khí bên ngoài tràn vô, thổi thốc vào tận giường của tôi. Nếu ai đã trải qua một đêm trời đầy tuyết ở vùng Tây Bắc thì mới có thể biết được cái cảm giác lạnh buốt tới tận xương tủy. Tôi ú ớ gọi thằng Hoàng để dậy đóng cửa, thế nhưng chẳng có tiếng trả lời. Tôi nhổm dậy để gọi lớn hơn, thằng Hoàng vẫn ngủ say như chết. Bực mình vì thằng em trai, tôi vùng dậy mò mẫm trong đêm tối để tìm đường tới cái cửa sổ. Gọi là gian phòng cho oai, chứ thực ra chỗ của tôi và thằng Hoàng chỉ cách nhau một cái bức vách thôi. Giường của thằng Hoàng nằm nhìn ra cửa sổ, khác với giường tôi nằm kệ bên cạnh cửa. Dưới ánh sáng tù mù của bóng đèn ngoài cây cột điện trội vô, tôi với tay ra ngoài để kéo cánh cửa. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy hai cái bóng đen ngồi vắt vẻo trên bờ tường ngăn cách giữa nhà tôi với nhà cái Bích. Ngọn đèn soi chuồng gà của nhà cái Bích lúc này vẫn sáng, thế nhưng nó chỉ rọi được một khoảng tới nửa sân. Nửa sân còn lại, nơi hai cái bóng đang ngồi, thì chỉ có ánh đèn đường rọi tới. Cả hai ngồi trên tường, không rõ là quay lưng hay đối diện với cửa sổ nơi tôi đang đứng. Tôi hoảng sợ vội hét ầm lên: Có mà, mẹ ơi có mà. Nghe thấy tiếng động, đám chó trong làng sủa lên dữ dội. Đúng lúc ấy, hai cái bóng đen lù lù bỗng dưng sáng trực lên như đom đóm. Cả hai ngoái lại nhìn tôi, rồi lướt thật nhanh trên bờ tường rào. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra gương mặt của thằng Bách và thằng Pháo. Mặt thằng Pháo đỏ quạch vì bị lột da gần hết đi. Đôi mắt của nó sáng lóe lên trong đêm tối, nhìn tôi mà cười đắc thắng. Cả hai đứa nhìn tôi, nở ra một nụ cười quỷ dị, rồi vút lên mái nhà biến mất đi. Bố mẹ tôi vội vàng lục tục từ bên gian ngoài chạy vô. Sự việc kéo dài chỉ dọn dẹn hơn chục giây. Bóng hai thằng kia đi khuất rồi, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại. Lần đầu tiên trong đời tôi biết như thế nào là sợ. Tôi ngồi phịch xuống đất rồi bật khóc lên. Bố tôi bật đèn khiến cho cả căn phòng sáng choang. Trên tay còn cầm theo một con dao chọc tiết lợn. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã giật mình hốt hoảng: "Ơ kìa, làm sao như thế này? Sao lại ngồi ở dưới đất vậy con?" Ngay cả khi mẹ tôi luống cuống đỡ tôi dậy, nước mắt tôi vẫn đang rơi ra lạ chả. Bố tôi cất con dao lên trên bàn học của thằng Hoàng, cho hỏi: "Làm sao mà đêm hôm không ngủ đi, còn ngồi đây khóc lóc như thế này?" Tôi trung trung ngồi xuống ghế, lau nước mắt bằng mu bàn tay, rồi chỉ ra ngoài bờ tường rào: Con đang ngủ thì thấy gió từ bên ngoài ùa vô lạnh quá. Con gọi thằng Hoàng dậy nhưng mà nó vẫn ngủ say. Thế là con đứng dậy để đóng cửa. Lúc đó con nhìn thấy trên bờ tường rào có hai bóng người á. Ăn trộm hả? Không phải trộm. Rõ ràng con thấy thằng Pháo với thằng Bách ngồi trên bờ tường rào nhà mình. Chúng nó còn quay lại nhìn con nữa. Bố mẹ tôi ngẩn người nhìn nhau. Bố tôi cầm con dao đi ra ngoài xem xét. Tôi và mẹ đứng bên cửa sổ hồi hộp dõi theo. Bố tôi đi dọc bờ tường rào, cầm chiếc đèn pin soi từng ngóc ngách một, trở lại soi lên cả mái nhà, nhưng vẫn không thấy gì lạ. Bầy chó trong làng sủa một lúc rồi cũng im đi. Cảnh vật lại yên tĩnh như lúc trước. Một lúc sau bố tôi đi vô, vừa trụ ít tuyết rơi trên đầu, vừa nói: Bố đi xem hết rồi, có thấy cái gì đâu? Chị em mày bình thường cứ thích hóng chuyện ma quỷ cho lắm vô, bây giờ thì thần hồn nát thần tính rồi. Mẹ tôi đồng tình, kẻ trách: từ ngày mai ở nhà lo học bài đi. Mẹ còn thấy hai đứa mày với cái bích sục sạo trong làng á, thì đừng có trách đó. Biết là không thể thuyết phục được bố mẹ tin vào chuyện này, tôi đành im lặng. Bố tôi tiến tới gần cửa sổ, với tay đóng chốt cửa, là dùng dây cột cái chốt với song cửa ở bên trong. Tôi khẽ bước chân đi ngang qua giường của thằng Hoàng. Và đột nhiên lúc đó, trong lòng tôi trào dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Bình thường thằng Hoàng rất dễ tỉnh ngủ, ấy vậy mà sau đêm nay nó cứ ngủ say ly bì như thế. Tôi khẽ lật tấm chăn lên thì thấy người nó thẳng đơn, hai tay đan vào nhau, cái đầu bị ngoẹo sang một bên, còn hai mắt thì nhắm nghiền. Tôi vội vàng gọi to: mẹ, mẹ ơi, bố ơi, thằng Hoàng làm sao nè? Nghe thấy tiếng tôi kêu hoảng hốt, bố mẹ tôi quay trở lại ngay. Cả ba chúng tôi ngồi cạnh giường của thằng Hoàng. Mẹ khẽ vỗ vào mặt nó rồi gọi nhỏ: Hoàng, Hoàng à, dậy đi, có nghe thấy mẹ gọi hay không? Thằng em trai tôi vẫn im tinh thích. Nỗi sợ trong lòng tôi dâng lên tới tận họng. Tôi nhìn bố với vẻ sợ hãi: bố ơi, bây giờ làm sao đây? Bố tôi nhanh nhẹn đẩy mẹ sang một bên. Ông cầm con dao khua khoắn trên không trung: có hoàng gia trái chủ nào ở đây á, thì xin mời đi ngay cho, đừng trêu cháu nữa. Bố tôi lia con dao ba lần, nhưng kết cục vẫn không có gì thay đổi. Lúc này tôi sực nhớ ra một chuyện. Tôi vội chạy sang bờ tường trào chỗ thằng Bách, thằng Pháo vừa ngồi lúc nãy. Tuyết dường như đã dày hơn hôm qua. Trong cơn rét cắt da cắt thịt, tôi có thể thấy hơi thở của mình tạo thành làn khói trắng. Tôi đứng song song với bờ tường rào, miệng lẩm bẩm gọi tên: Vũ Văn Hoàng, Vũ Văn Hoàng, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1987, mau về nhà đi. Tôi gọi tên em trai một hồi, sau đó quay lưng lại bước đi thật chậm. Tuyết trắng len lỏi qua khe hở của đôi dép tổ ong, chạm vào da thịt tôi lạnh buốt. Mặc kệ hai chân cứng như chì rồi, tôi vẫn cứ thì thầm khe khẽ: ba hồn bảy vía Vũ Văn Hoàng, đi về nhà, đi về nhà ngay. Càng đến gần bậc cửa vào gian nhà trong, lòng tôi lại càng cảm thấy sốt ruột. Tôi không biết làm cách này có tác dụng gì hay không, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn thử. Tôi dịch chuyển từng chút, sợ rằng nếu tôi đi nhanh quá thì hồn vía em trai tôi sẽ không theo kịp. Bố mẹ tôi như hiểu mục đích tôi muốn làm, nên chỉ đứng im lặng chờ đợi. Trên gương mặt hai người đều thoáng một nỗi lo lắng chưa từng thấy. Chừng 3 phút sau, tôi chậm rãi đi tới giường của thằng Hoàng. Lúc này nó vẫn ngủ không biết trời trăng gì. Tôi cúi xuống nói thầm vào tai nó: Vũ Văn Hoàng, sinh ngày 23 tháng 11 1987, tại làng Quái Kê, thức dậy đi. Tôi vừa nói dứt lời, thằng Hoàng đột ngột mở mắt ra. Nó ngơ ngác nhìn tôi và bố mẹ, ú ớ với cái giọng còn ngái ngủ: con về rồi hả? Sao mọi người lại đây vậy? Bố mẹ tôi thấy nó tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm. Bố định mắng hai chị em tôi câu gì đó, nhưng nghĩ như thế nào rồi lại thôi. Ông lật đật ra ngoài phòng khách thắp hương cho ông bà tổ tiên, cảm ơn chân linh bên nội ngoại đã đưa hồn phách thằng Hoàng trở về an toàn. Mẹ tôi vừa bóp dầu nóng vào gan bàn chân vừa hỏi nó: sao tự dưng lại bị như vậy vậy con? Bố mẹ với chị mày lo quá. Thằng Hoàng nhổm dậy, dựa lưng vào tường rồi khẽ lắc đầu: con cũng không biết nữa. Con nhớ là lúc tối đang đánh răng rửa mặt ở ngoài bờ giếng á, thì nghe thấy tiếng cười khúc khích, rồi có ai đó gọi tên con. Con quay lại thì không thấy gì á. Lúc đó con ngồi nghĩ rằng có thằng bạn nào đó đi ngang qua nhà rồi réo tên, thế nên con không để ý nhiều. Rồi sau đó thì sao? Thằng Hoàng khẽ liếc tôi thật nhanh rồi cụp mắt xuống mà ấp úng: sau đó con đi ngủ, khi tỉnh dậy thì đã thấy mọi người đây rồi. Tôi im lặng không nói gì, trong lòng thừa hiểu rằng thằng Hoàng đang nói dối, hoặc là chí ít nó chỉ nói ra một phần của sự thật. Thằng nhóc này từ nhỏ đã không biết dối trá bao giờ, cho nên khi nó cố tình nói sai điều gì đó, tôi đều nhận ra ngay. Dường như mẹ tôi cũng nghĩ được như thế, nên nhỏ giọng mà hỏi lại: có thật chỉ như vậy thôi hay không? Thằng Hoàng gật đầu một cái, mặt vẫn không ngước lên. Vừa hay lúc ấy tôi hắt xì mấy cái. Mẹ nhìn cả hai chị em tôi rồi khẽ thở dài. Tình hình của làng ta bây giờ như thế nào chắc hai đứa cũng biết rồi đó. Chỉ trong có mấy ngày à mà mất đi mấy mạng người rồi. Thì ông Sâm bảo vệ, ông bố tặng pháo cũng không rõ tâm hơi. Mẹ vẫn biết là hai đứa thích tìm hiểu mấy cái chuyện tà ma. Thế nhưng mà đừng có ra khỏi nhà vào lúc này, nhớ chưa? Hai đứa tôi vâng dạ. Mẹ tôi định nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn thấy đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng nên lại thôi. Chờ cho mẹ ra ngoài, tôi mới thì thào hỏi thằng Hoàng. Nè, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thằng Hoàng kẻ hất cầm ra phía gian bên ngoài, rồi đưa tay lên miệng ra dấu cho tôi im lặng. Tiếng mẹ tôi lầm trầm khấn vái vọng vô, xen lẫn với mùi nhang khói thơm thơm thoang thoảng trong không gian. Bên ngoài kia, tiếng mõ kêu lên báo hiệu giờ gác đã đến. Tôi lẳng lặng quay trở về giường, nằm trong chăn. Tôi ngẫm nghĩ về cái dự cảm bất an của mình. Phải chăng điều đó đã báo hiệu cho cái vụ việc thằng Hoàng bị bắt mất hồn vía lúc nãy? Tôi khẽ lắc đầu, trực giác mách bảo cho tôi biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Tôi ngẫm nghĩ lại từng hành động của cô Ban mà cái Bích đã kể lại cho tôi, để xem có điều gì đáng ngờ hay là không. Ngoài việc đêm hôm trước cái Bích nó có nghe thấy tiếng cãi vã nhau và gương mặt kỳ lạ của cô ấy khi nhìn thấy xác của hai thằng kia, thì không có thêm bất cứ manh mối nào giá trị. Ban đầu tôi dự định sẽ xin bố mẹ cho sang nhà cái Bích để ngủ chung, sẵn tiện cùng với nó để ý nhà cô Ban. Thế nhưng xảy ra chuyện của thằng Hoàng lúc vừa nãy, đừng nói là đi sang nhà bạn để ngủ, mà ngay cả tới gặp nhau bây giờ bố mẹ tôi cũng chưa chắc cho đi. Tôi nằm im lắng nghe tiếng gió rít qua khe cửa, hệt như tiếng của một người đàn bà đang khóc lên. Được một lúc, tôi lại trở dậy để ngó theo chiếc đồng hồ treo tường. Lúc này mới 3 giờ kém 15 phút sáng, trời bên ngoài vẫn tối om như mực. Tôi tự nhủ với mình rằng ngay ngày mai sẽ nói chuyện với cái Bích, tạm dừng cái chuyện tìm hiểu về ma gà lại. Mặc dù cả tôi và thằng Hoàng đều biết cái Bích muốn tìm cho ra bí mật về cái đêm mà bố nó chết năm ấy, thế nhưng suy cho cùng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Trước sự sống chết, mọi thứ dù có quý giá đến như thế nào cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Hình ảnh xác của thằng Bách bị treo toàn ten trên cây, rồi thằng Pháo bị lột da ngồi im lìm trong lớp học, chợt ùa về trong ký ức. Khi nghĩ lại gương mặt của hai đứa nó xuất hiện trong đêm tối, ngay tại cái bờ tường trào cách đây chỉ mấy bước chân, tôi chợt trùng mình lên. Nằm miên man suy nghĩ hồi lâu, thế rồi tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Chiếc điện thoại ống bơ vẫn lăn lông lốc kề gần bên tai của tôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cô Giáo Tôi Nuôi Ma Gà, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 20 giờ tối ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.